Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 59, hành động không đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ngủ, Lương Vi Ninh nhận được tin nhắn riêng từ dâu Di. Dâu Di, chị cảm cúm đỡ chưa? Ngày mai chị có thể đến Bạc Phù Lâm không? Cô giáo giao bài tập làm báo tường tay rồi. Hóa ra là lo cho bài tập của mình. Lương Vi Ninh cố ý giữ bí mật. Ba em bảo cho chị nghỉ 3 ngày, ý rằng không chắc sẽ đến. Quả nhiên, cậu bé buồn bã trả lời một chữ ngắn gọn. Ô, nửa ngày không thấy phản hồi gì thêm. Không nỡ trêu cậu bé lâu. Lương Vi Ninh đang định gõ bàn phím thì khung chat bật lên một dòng chữ. Dâu Di, ngày mai là sinh nhật ba em. Chị không đến được, tiếc quá, sinh nhật của sếp lớn. Cô mở to mắt, nhẹ nhàng vỗ trán mình, đầy tự trách, là thư ký trường, cô lại quên mất ngày sinh nhật của ông chủ. Vội bật máy tính xách tay, lật tìm ghi chú, trống trơn, thư ký trước không hề ghi lại bất kỳ thông tin nào liên quan đến sinh nhật Trần Tiên Sinh. Điều đó chứng tỏ sếp lớn rất kín đáo. Suy nghĩ một lúc, cô nhắn lại cho dâu Di, em chuẩn bị quà gì chưa? Có chút ý đồ muốn tham khảo. Dâu Di đáp một câu ngắn gọn, điểm tối đa từng môn. Được rồi, thế giới của trẻ con đúng là đơn giản. Cô có thể tặng sếp một bài thi đạt điểm tối đa không nhỉ? Dâu Di, chị muốn học một câu tiếng Quảng Đông. Em dạy chị được không? Được ạ. Màn đêm yên tĩnh, ánh sáng mềm mại từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của cô gái. Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ, Lương Vi Ninh nhận được điện thoại khi đang chậm rãi ăn sáng. Nghe nói xe ở Bạc Phù Lâm đã đến ngõ nhà mình. Cô vội vàng uống hết ly sữa, chạy vào phòng thay đồ với vẻ hối hả. Trong điện thoại, quản gia Minh cười, không cần gấp, cứ để tài xế chờ. Lương Vi Ninh suýt khóc, quản gia thật không đáng tin, rõ ràng bảo sẽ đến đón buổi chiều. Sao lại đột ngột thế này? Đứng trước tủ quần áo, cô chọn mãi mà không biết mặc gì. Quần áo thường ngày có vẻ hơi ít. Mặc gì đây? Đi làm thì chẳng cần phải nghĩ, cứ mặc đồ công sở là xong. Nhưng hôm nay lại là sinh nhật sếp lớn. Động tác chọn đồ khựng lại, cô nhận ra bản thân đã bắt đầu quan tâm đến việc ăn mặc trước mặt ông chủ. Chỉ là trang phục, phù hợp là được. Lương Vi Ninh tự trấn an mình. Thế nhưng, cô lên xe đến Bạc Phù Lâm. Đã là nửa tiếng sau, Lương Vi Ninh không ngừng xin lỗi tài xế. Người tài xế qua gương chiếu hậu mỉm cười lịch sự. Đáp, không sao, đây là công việc của tôi. Ừ, đúng vậy, hôm nay đến Bạc Phù Lâm cũng là công việc của cô. Cô là gia sư dạy kèm. Lần này, không thấy chú chó vàng thường ngày hay chạy ra đón. Có lẽ quản gia Minh đã sắp xếp chú cún ra sân sau. Chỉ 2 phút sau, một chiếc G-Class màu đen từ từ lái vào sân. Dâu Di bước xuống từ ghế sau. Tươi cười chào, chị, cô gái mỉm cười đáp lại. Ánh mắt lướt qua ghế lái. Thật hiếm khi thấy Trần Tiên Sinh tự mình lái xe. Hai cha con vừa về từ bên ngoài. Ngoài chiếc xe đen, cả hai đều mặc đồ đen nghiêm trang, khiến cô không nhịn được mà phì cười. Một ngày đẹp thế này, sao cha con họ không thể mặc gì tươi tắn hơn? Dù đen có phần u ám, nhưng cũng không làm lu mờ dáng vẻ cao lớn, khí chất thanh cao của người đàn ông. Trần Kính Uyên đóng cửa xe, tiện tay đưa chìa khóa cho tài xế. Khi bước đi, ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng mềm mại phía trước. Cô gái đứng yên lặng giữa sân. Khu vườn hoa hai bên cũng không sánh được với vẻ đẹp của cô. Hôm nay, cô mặc chiếc áo len dệt kim màu hồng nhạt, thay vì váy yêu thích là một chiếc quần ống rộng đơn giản. Trang điểm nhẹ nhàng, chỉ điểm chút sắc ấm ở đôi mắt, không cố ý chải chuốt. Nhưng lại là hình ảnh khác biệt với phong cách làm việc thường ngày. Trần Kính Uyên không nhận ra mình nhìn cô quá lâu. khiến Dâu Di hiểu lầm rằng ba mình tâm trạng không tốt do vừa từ Nghĩa Trang về. Cậu nhanh chóng chen vào để làm dịu bầu không khí. Cô giáo giao bài tập làm báo tường. Nhiều nội dung lắm, quả thật, trẻ con không hiểu thế giới của người lớn. Giọng nói của Dâu Di kéo Trần Kính Uyên trở về thực tại. Anh thu lại ánh mắt, thản nhiên nhìn cậu bé. Giọng trầm, bài tập của con phải tự làm. Chị chỉ dạy kèm con 2 tiếng. Dâu Di lập tức cụp mắt, không dám nói thêm. Đứng trước tình cảnh này, Lương Vi Ninh cảm thấy mình không nên tiếp tục im lặng. Cô mỉm cười, dịu giọng, không sao, hôm nay chị có thể ở lại lâu hơn một chút. Ở lại, Trần Kính Uyên nhìn cô, ánh mắt ấm áp, ở lại đến mấy giờ? Tại sao sếp lớn phải hỏi đến tận cùng như vậy? Lương Vi Ninh thoáng do dự, không chắc chắn đáp, chắc là khoảng 6 giờ chiều. Câu trả lời lại kết thúc bằng một dấu hỏi. Không khí bỗng nhiên trở nên im lặng khó xử. May mắn thay, quản gia Minh từ biệt thự bước ra, hỏi Trần tiên sinh liệu có dùng bữa đúng giờ không? Lúc này đã hơn 11 giờ trưa. Trần Kính Uyên chỉ đáp một tiếng, rồi dẫn theo 2 người, một lớn một nhỏ, bước vào nhà. Từ góc nhìn của quản gia Minh, hình ảnh ấy thật hài hòa và ấm áp đến bất ngờ. Trên bàn ăn, phần lớn là các món đặc sản vùng Tứ Xuyên. Có vài món đến chính cô cũng chưa từng thấy qua. Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ ăn thật ngon miệng. Chỉ tiếc rằng, 1 tiếng trước cô vừa ăn sáng, giờ chẳng hề thấy đói. Thấy cô ăn uống không mấy ngon miệng, Trần Kính Uyên đặt đũa xuống, nhẹ nhàng hỏi, không hợp khẩu vị sao? Đương nhiên không phải, nhưng cô ngại không dám nói rằng mình dậy muộn đến 10 giờ. Lương Vi Ninh viện ra một lý do hợp lý. Buổi trưa tôi thường ăn ít. Vì câu nói này, sau bữa ăn, quản gia Minh nhận được chỉ thị từ Trần tiên sinh. Đổi đầu bếp, quản gia đã qua tuổi ngũ tuần. Nhìn thấu mọi chuyện, hiểu ngay ý nghĩa của hành động này. Ông chủ muốn chăm chút từng chi tiết nhỏ, chỉ để cô gái có thêm chút lưu luyến mỗi lần đến Bạc Phù Lâm, để lại một chút ký ức đẹp, và còn nhiều lần sau nữa. Buổi trưa, Lương Vi Ninh cầm cuốn sách tiếng Pháp ra ban công ngoài thư phòng. Nơi quen thuộc, cô chọn cuốn tiểu thuyết tự truyện Người Tình của Marguerite Duras. Lý do chọn cuốn này là vì câu chuyện dài dòng, dễ gây buồn ngủ, nhưng cuối cùng, cô đã đánh giá thấp sự lãng mạn mãnh liệt của các nhà văn Pháp. Khi tình cảm của nam nữ chính trở nên nồng nàn, cô bắt đầu tự bịa ra nội dung, đến lúc nghe thấy hơi thở đều đều của người đàn ông trên giường phía sau. Cô mới nhận ra, anh đã ngủ, lại một lần nữa, cô dù xếp lớn ngủ, Lương Vi Ninh cảm thấy vô cùng tự hào. Người đàn ông nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ lạnh lùng thường ngày nơi đường viền hàm cũng trở nên dịu đi. Ngay cả khi nằm thế này, chiếc áo sơ mi vẫn phẳng phiu, không một nếp nhăn, cô giữ ánh mắt mình thật nghiêm chỉnh, nhưng bàn tay thì không nghe lời, chậm rãi, cô đưa tay về phía cổ anh, nơi đó, yết hầu nổi bật, nút áo sơ mi cài kín đến tận cổ. Cô tự hỏi, liệu như vậy có làm anh khó thở không? Có nên giúp anh cởi bớt 2 cúp không nhỉ? Một ý nghĩ táo bạo, ngón tay cô sắp chạm vào nút áo thì đột nhiên, cổ tay bị nắm lấy. Trần Kính Uyên từ từ mở mắt, ánh mắt giao nhau, Lương Vi Ninh nín thở. Không phải anh đã ngủ rồi sao? Nhớ lại hành động vừa rồi, dễ gây hiểu lầm, cô vội vàng giải thích. Sợ ngài bị lạnh, tôi định lấy chăn đắp cho ngài. Một lý do hoàn hảo. Thoáng vẻ bối rối và ngượng ngùng trên mặt cô không qua được mắt anh. Trong ánh nhìn sâu thẳm, khóe môi anh nhếch lên ý cười mờ nhạt, giọng khàn khàn dịu dàng. Không sao, lần sau có thể làm táo bạo hơn chút nữa. Cách chương.